Chương 786, người trong lòng bảy. Trương Uyển Nhã này chàng thai bay vạ gió, không phải Liêu Phan Phán mong muốn, nhưng muốn nói cùng nàng không hề có một chút quan hệ QNZ không thể nào nói nổi. Nếu như Liêu Phan Phán tại năm ngoái tặng quà lúc nói rõ ràng tặng lễ người, lấy Trương Uyển Nhã từ nhỏ nhận dạy bảo, coi như tâm duyệt từ khinh việt, cũng hẳn là vô ý thức cự tuyệt. Như vậy, đợi đến Thẩm đại cô nương đụng tới hắn, liền sẽ không cho rằng từ khinh việt người yêu là Trương Uyển Nhã. Coi như Trương Uyển Nhã tiếp nhận từ khinh việt tâm ý, giữa hai người hái muội, vậy cái này đốn roi chí ít nàng chịu không an. Tổng không đến mức tượng trên đời như vậy, nhân sinh đều bị hủy, còn không biết ke cờ mở đầu là ai. Thật, nếu không phải trước khi chết kia hôn trướng thẳng thắn, Trương Uyển Nhã chết đều sẽ cho rằng là chính mình số mệnh không tốt không được chết tử tế, còn dính liễu người nhà. Chưa hề hoài nghi tới đây hết thảy phía sau có đẩy tay. Sở Vân Lê xoa xoa mắt tuần, nếu là ngươi rõ ràng nói là từ khinh việt tặng lễ vật, lúc ấy ta liền cự tuyệt. Thẩm đại cô nương roi như thế nào cũng sẽ không đánh tới trên người ta tới. Hiện tại ngươi biết biểu ca bị thẩm cô nương để mắt tới, ngươi đương nhiên sẽ nói như vậy. Liêu Phán Phán cắn răng, biểu ca ưu tú như vậy nam nhi, ta cũng không tin ngươi không động tâm. Sở Vân Lê cười lạnh nói, coi như động tâm, nàng đánh ta thời điểm ta biết nguyên do, mà không phải bị hủy mặt còn tưởng rằng là chính mình vận khí không tốt. Nghĩ đến cái gì, nàng tươi cười mỉa mai, gặp gỡ như ngươi loại này vì tư lợi ra mặt dày như tưởng thành cô nương, vốn dĩ cũng là ta vận khí không tốt. Nhìn thấy ta ngươi liền buồn nôn lại là buồn nôn Liêu Phán Phán nước mắt lúc này liền xuống đến rồi, ngươi hiểu cái gì ngươi cha mẹ thương ngươi, ngươi đương nhiên không quan tâm những vật kia. Nhưng ta đây từ nhỏ đến lớn chúng ta nhà hết thảy đồ tốt đều là ta đệ đệ, ta liền khẩu thịt đều không kịp ăn, ngươi hiểu ta khổ sao? Sở Vân Lê đưa tay chính là một bàn tay vung qua, đánh Liêu Phán Phán nghiêng đi đầu. Nàng bụng mặt, không thể tin chừng lớn mắt. Sở Vân Lê xoa xoa tay, đau không? Liêu Phán Phán gật đầu. Sở Vân Lê đưa tay chỉ mặt bên trên sẹo, trên người ta to to nhỏ nhỏ 10 cái sẹo, nằm ở giường bên trên hơn nửa tháng. So ngươi này đau nhức nhiều. Tại ta trước mặt để khổ, chẳng lẽ về sau ta không khổ? Liêu Phán Phán á khẩu không trả lời được. Trước mặt này cô nương mặt bị hủy thành như vậy, từ khinh việt khẳng định không có khả năng cưới nàng, về sau nàng hôn sự còn không biết sẽ như thế nào, nhưng vô luận như thế nào, tóm lại sẽ không tốt. Ngươi làm ra những sự tình kia hại ta khổ như vậy, ta giận chó đánh mèo ngươi chẳng lẽ không được? Sở Vân Lê thân thủ nhất chỉ muốn khẩu. Ngươi cút cho ta về sau đều đừng đến tìm ta, bằng không, ta gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần. Liêu Phán Phán bụ mặt quay người chạy, đi tới cửa lúc, xoay người lại nói, hôm nay là ta biểu ca để cho ta tới, hắn làm ta cho ngươi nói, cái kia Dư Trường Phong không phải người tốt, bảo ngươi cách hắn xa một chút. Nghe vậy, Sở Vân Lê khí cười, nói, cùng ngươi biểu ca mang câu nói, gọi hắn ít thao nhàn tâm. Hầu hạ hảo thẩm đại cô nương quan trọng cút. Liêu Phán Phán dọa đến chạy ra cửa, Sở Vân Lê chậm rãi đi qua, đem đại môn đóng lại. Phòng bên trong, Điền Thị ra tới đứng tại dưới mái hiên, sắc mặt không tốt lắm, nguyên lai thẩm đại cô nương đánh ngươi, là bởi vì từ khinh việt cũng bởi vì hắn tặng quà cho ngươi xem như. Sở Vân Lê một lần nữa cầm lấy thêu phẩm, ta thu hắn như vậy đa lễ vật, nói ta đối với hắn vô tâm, thẩm đại cô nương cũng phải tin Điền Thị im lặng. Quả nhiên là thai bay vạ gió, ai nói không phải đâu. Gặp gỡ này hai cái, Trương Uyển Nhã xem như khổ tám đời. Đồng thời, lúc sau thẩm cô nương lại ra tay can thiệp Trương Uyển Nhã hôn sự, cũng là bởi vì từ khinh việt không bỏ xuống được, càng thậm chí hơn về sau nàng sẽ chết, còn là bởi vì từ khinh việt không bỏ xuống được. Khi đó từ khinh việt đã cùng thẩm cô nương thành thân, nhật tử trôi qua cũng không tệ lắm, từ khinh việt không bỏ xuống được Trương Uyển Nhã, cũng không phải bởi vì ái mộ. Mặt hủy thành như vậy, hắn cu nở dê ái mộ không đứng dậy. Sẽ nhớ thương chủ yếu vẫn là ấy nấy mà thôi, dù là như thế, thẩm cô nương cu nở dê dùng không được. Không biết lì hệ nở thôi, biết Trương Uyển Nhã liền phải bị một trận tội làm từ khinh việt nhớ thương, quả thực là Trương Uyển Nhã cả một đời xui xẻo nhất chuyện. Lập tức Điền Thị lại cảm thấy không đúng, ngươi đều không thường ra cửa, 10 ngày 8 ngày mới đi ra ngoài một hồi. Sao có thể trùng hợp như vậy, vừa vặn đụng vào đâu đều cho rằng Trương Uyển Nhã vừa vặn đụng phải xe ngựa tài bị đánh, nhưng hôm nay là thẩm cô nương có ý định đánh người, như thế nào khéo như vậy? Sở Vân Lê nhướng mày, ngày đó là đại tẩu nói nhà bên trong không có muối, ta mới đi ra ngoài mua muối. Nói bậy, Điền thị mày liếu dựng thẳng, kia mối đều là ta theo ta ca ca nơi nào tiện nghi cầm về, chưa hề làm nhà bên trong từng đứt đoạn mối, làm sao lại muốn ngươi đi mua? Trương Uyển Nhã xưa nay không vào phòng bếp, hai vị tẩu tẩu bình thường đều có các chuyện, nàng còn chưa từng nghe nói qua việc này. Coi như về sau nàng bởi vì mua mối bị thương, người nhà biết được sau cũng kỳ quái nàng vì sao muốn đi mua mối, nhưng không có ơ chừa cờ mặt hỏi qua. Bởi vì hỏi một chút, cảm giác là trách nàng chạy ra cửa mới bị thương. Người đều bị thương nằm ở giường bên trên sống không còn gì luyến tiếc, người nhà đâu còn bỏ được trách tội. Sở Vân Lê cẩn thận nhớ lại một chút, lúc ấy đại tẩu nói, khí trời nóng bức, theo nhà ngươi cầm về mối đều hóa, bên ngoài mua có thể sẽ không. Điền thị giận quá, nàng đánh giấm nói xong, cảm thấy lời này thô lỗ. Vội nói, tiểu muội, ta ca ca muối có một ít thịt muối còn lại, xác thực sẽ hóa. Nhưng là cái loại na y ta ca đều không lấy tiền tặng không cho chúng ta ăn, muối đắt như vậy, ta ca không lấy tiền có thể có bao nhiêu đại bộ phận cũng sẽ không hóa. Việc này kỳ quặc, một hồi cha mẹ trở về, chúng ta ở chửa cờ mặt rằng co, nhìn nàng nói thế nào. Sở Vân Lê chưa hề nghĩ tới dùng cái này để lộ hạ thị chân diện mục, tiếp tục may vá thành thạo, đến lúc đó tẩu tẩu khẳng định sẽ nói là lời nói dối có thiện ý, gạt ta đi ra ngoài nghỉ. Con mắt Điển thị im lặng, suy nghĩ nửa ngày, có thể chính là trùng hợp, đại tẩu nàng mặc dù keo kiệt chút, thế nhưng không đến mức hại ngươi đi xem, liền Điển thị đều nghĩ như vậy. Không có trực tiếp chứng cứ, hạ thị tùy tiện mượn cớ, người Trương gia cũng không dám nói nàng nhất định liền không có lòng tốt. Đang nói chuyện, hạ thị theo bên ngoài trở về, vác lấy cái giỏ. Điền thị vừa thấy, hiếu kỳ hỏi, tẩu tẩu trở về rồi ngươi cha mẹ mang cho ngươi cái gì? Hạ thị cười một tiếng, mang theo một miếng thịt, chúng ta buổi tối có thịt ăn. Nghe vậy, Điền thị có chút ngoài ý muốn, tiến lên xách qua, xác thực có 3-4 cân tả hữu lớn một miếng thịt, kinh ngạc nói, ngươi cha mẹ lần này như thế nào như vậy bỏ được lời này? Hạ thị không thích nghe, đoạt lấy thịt, ta cha mẹ đối với ta cu nở dê không có hẹp hỏi qua nha. Điền thị khinh thường hừ một tiếng. Hai ta ai cùng ai, đều ở chung mấy năm, nói loại lời này cũng phải ta tin á? Hạ thị hừ lạnh, tin hay không, thịt này bày ở chỗ này. Nếu là không có nhìn, buổi tối đừng ăn, không ăn sẽ không ăn. Điền thị xoay người đi ra ngoài, ta cha cùng ca ca đều là đồ tể, ta từ nhỏ đến lớn chính là không bao giờ thiếu thịt. Nàng đi về sau, nhà bên trong cũng chỉ có hạ thị. Nàng tại phòng bếp bắt đầu làm cơm tối, không bao lâu, làm việc người liền đều trở về. Trương mẫu nhìn thấy Sở Vân Lê còn tại may vá thành thạo, dặn dò, trời tối cũng đừng theo, cẩn thận hỏng rồi con mắt. Đồ ăn lên bàn, cửa bên ngoài Điền thị lén lén lút lút đi và ho, kéo chính tại giúp bãi cơm Sở Vân Lê đến một bên, thấp giọng nói, tẩu tẩu kia thịt là chính nàng mua. Tránh nhà ta chạy tới Trần Đô tể nhà mua về, ta đại tẩu tận mắt nhìn thấy Điền thị 3 ngày 2 đầu theo nhà mẹ đẻ cầm thịt tới. Hạ thị mạo xưng là trang hảo hán chính mình mua một khối giả mạo nhà mẹ để cho, tựa hồ cũng bình thường, sao phải đơn độc sách ra tới nói. Sở Vân Lê nhướng mày, nàng không có bạc. Điền thị tán thưởng liếc nhìn nàng một cái, hạ ra 3 ngày 2 đầu chạy tới vay tiền, tẩu tẩu là trưởng tỷ, giúp nhà mẹ đẻ kia là móc tim móc phổi, tiền trên người xưa nay sẽ không nhiều ra 10 cái tiền đồng, khối thịt kia đến 5-60 cái tiền đồng. Nàng từ đâu tới tiền? Trước kia có tiền đều hận không thể toàn bộ phụ cấp nhà mẹ đẻ, coi như nàng có, cu nở dê không bỏ được nha. Nói đến đây, nàng sờ lên cằm trầm tư, hồi lâu nói, tiểu muội, ngươi chờ xem. Hôm sau, Điền thị trở về nhà mẹ đẻ, chạm vạng tối thời điểm mang về một tấm vải, màu đậm nguyên liệu, vừa nhìn chính là trưởng bối mặc. Sau bữa cơm chiều cười ha hả lấy ra tại bà trên người khoa tay, nương năm nay 40 trình thọ. Đây là ta tẩu tẩu cố ý xé nguyên liệu, cho nương làm một thân quần áo. Nghe vậy, Trương mẫu không kìm được vui mừng, đưa tay tiếp nhận, cười ha hả nói, thân gia tẩu tử quá phá phí, không cần phải nha. Nói xong không cần phải, nhưng nhìn nàng yêu thích không buông tay, có thể thấy được vẫn là rất hài lòng. Đối Điền thị càng không ngừng khen Điền gia biết làm người, lại ha ho pho nở dê, lại thiện lương vân vân. Bên cạnh thu thập bát đua hạ thị sắc mặt không tốt lắm, Điền thị thấy. Ánh mắt nhất chuyển, cười hỏi, tẩu tẩu, chỉnh thọ thân gia đưa vải áo thế nhưng là quy củ, này cũng không có mấy ngày, hạ gia chuẩn bị sao? Đối đầu Điển thị khiêu khích mắt, hạ thị lập tức nói, chuẩn bị, vẫn là thợ may đâu rồi, hôm qua ta trở về, ta nương đã nói, nguyên liệu đã trả tiền, chỉ là tú nương không làm tốt, còn không có cầm về, làm ta qua mấy ngày trở về cầm. Trương Mẫu vạn vạn không nghĩ tới còn có một thân quần áo mơ y, vẫn là keo kiệt hạ ra đưa, lập tức lòng tràn đầy vui vẻ, quá pha phí. Ta này có một thân mới, bà thông gia giữ lại chính mình mặc, đừng tiện đến rồi. Kia không thành, hạ thị tựa hồ thật đưa quần áo bị khen bình thường, cùng có vinh yên, đây là quy củ, nên đưa liền muốn đưa. Ta cha mẹ mừng thọ thời điểm, các ngươi cu nở dê không ít nha. Điền thị im lặng, quả nhiên là không thiệt thòi tính tình, quần áo còn chưa thu được đâu rồi, đã mở miệng muốn về lễ. Hôm sau buổi chiều, hạ thị liền đi ra cửa. Điền thị làm sống cu nở dê âm thầm nhìn chằm chằm, thấy được nàng ra cửa sau, không bao lâu cu nở dê đi theo, trước khi đi còn cùng Sở Vân Lê nháy mắt mấy cái. Chuyến đi này chính là nửa canh giờ, trở lại điền thị sắc mặt không tốt lắm, chán nản ngồi xuống Sở Vân Lê đối diện. Sở Vân Lê thấy thế, cũng có nhiều tò mò rồi nàng nhìn thấy cái gì, buông xuống thêu phẩm, đưa tay giúp nàng rót một chén trà, đây là thế nào bên ngoài ngày cũng không lớn, đi mệnh sao điền thị sắc mặt phức tạp, bưng chén trà không quan tâm, để xuống sau, cắn răng, tiểu muội, tẩu tẩu ngày hôm nay đi ra ngoài, chính là đi mua vải áo làm quần áo, đồng thời, nàng còn làm cho người ta làm ba bộ, còn có một bộ nam nhân mặc. Cái loại na y nhan sắc, hẳn là ngoại trừ ta nương một bộ bên ngoài, còn có hạ gia lão lưỡng khẩu hai bộ. Nàng càng nói, thanh âm càng là không lưu loát, ta cùng với nàng làm đã hơn một năm chị em dâu, nàng tính tình ta vẫn là biết một ít, nhất là keo kiệt bất quá người, khi nào như vậy bỏ được qua trừ phi nàng phát tiền của phi nghĩa người này mỗi ngày ở trong nhà, từ đâu ra tiền của phi nghĩa. Sở Vân Lê chậm rãi nói, ta là có chút hoài nghi, chỉ là không có chứng cứ mà thôi. Đây chính là chứng cứ nha. Điền thị một mặt nghiêm túc, việc này đến cùng nương nói. Đúng vào lúc này, Trương Mẫu cười ha hả theo bên ngoài đi và ho, ngày hôm nay nàng tầm tình không tệ, chỉ nghe được đằng sau một nửa, lời gì muốn nói với ta.